Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Nghe Ngọc Long thốt ra câu nói đó, Khả Tuyết cũng phải bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười trong trẻo của nàng, Ngọc Long cảm thấy thật nhẹ nhõm phần nào. Khả Tuyết nói, nếu bổn cung đồng ý với đề nghị của công tử, Ngọc Lan không đồng ý thì sao? Ấy, ông trời sinh Ngọc Long đã ban cho cái lỗ miệng, dơi chiếc lưỡi giảo hoạt. Cung chủ hãy tin vào tại hạ. Khả Tuyết gật đầu, được. Bổn cung đồng ý với sự trao đổi này, nhưng làm sao chúng ta có thể gặp được Ngọc Lan trong 7 ngày? Ngọc Long lắc đầu nói, 5 ngày thôi, quá 5 ngày Ngọc Lan tỷ tỷ sẽ chết và cung chủ cũng. Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, gượng cười rồi nói tiếp, chỉ cần cung chủ chịu rời U Linh giới với tại hạ, tất tại hạ sẽ có cách gặp được Ngọc Lan tỷ tỷ. Bổn cung sẽ đi với công tử, nhưng trước khi đi, bổn cung cần phải lắp lỗ hổng mà đoạt hồn vô quyết có thể xâm nhập vào U Linh giới. Ngọc Long nhướng mày nói, cung chủ an tâm, cung chủ đã giao cho phán quan bút lão tổng quản tất cả, lão tổng quản sẽ tìm ra, nếu lão tổng quản không tìm ra thì chính tại hạ sẽ tìm ra. Ngọc Long công tử đã có manh mối rồi ư, tại hạ chỉ mới nghi ngờ thôi. Nhưng phàm cái gì cũng phải khởi sự từ hoài nghi cả. Nói dứt lời, Ngọc Long dốc bầu rượu tu ừng ực. Chàng tu cạn bầu rượu, đặt xuống bàn, rồi nhìn lại Khả Tuyết. Rượu của cõi U Linh quả là có chỗ đặc vị khác thường hơn rượu nơi cõi dương thế. Mai mốt thèm rượu, chắc tại hạ phải chui đầu xuống U Linh giới. Rất mong cung chủ cho hoàng phủ Ngọc Long một mật đạo để vào U Linh. Sắc diện của Khả Tuyết đỏ bừng khi nghe câu nói của hoàng phủ Ngọc Long. Nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi chàng, ý của công tử là có mật đạo dẫn vào U Linh giới không? Ngọc Long mỉm cười nói, Ngọc Long nghĩ như vậy, nếu không có mật đạo thì một con ruồi cũng không thể nào vào đây được. Nếu như cung chủ không khai thông quan đạo trong trận pháp U Linh. Mặt của Khả Tuyết đanh hẳn lại, nàng khẽ gật đầu, tại sao mật đạo đó ta không biết? Nếu cung chủ biết thì đâu có chuyện xảy ra vừa rồi. Ngọc Long mỉm cười nói tiếp, những gì cần nói với cung chủ tại hạ đã nói. Giờ thì tại hạ phải đến gặp phán quan lão tổng quản lắp cái lỗ hổng vào U Linh giới đây. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long, công tử bảo trọng nha. Tại hạ chỉ lo cho cung chủ thôi, tại sao công tử lại lo cho bổn cung? Vì Diêm Dương gia đã để mắt đến cung chủ rồi, không lo cho cung chủ thì lo cho ai? Với lại tại hạ không muốn mất cảnh giới U Linh này. Mất cung chủ là mất cảnh giới U Linh mà tại hạ đang thích thú đó. Ngọc Long nói dứt câu, bước đến kệ để rượu. Chàng giới tay lấy một giò 4 cân, rồi nhìn lại Khả Tuyết nói, tại hạ mượn tạm giò rượu này của cung chủ vậy. Nó có tên gì vậy? Công tử muốn đặt cho nó cái tên gì cũng được. Ngọc Long vuốt ve giò rượu, rồi chậm rãi nói, nếu cung chủ cho phép, tại hạ sẽ đặt cho nó cái tên là A Tỳ Tình Tử. Đôi lưỡng quyền của Khả Tuyết bừng đỏ e thẹn, Ngọc Long ôm quyền nói, tại hạ cáo từ đi lo phận sự của mình để sớm còn lên đường với cung chủ. Ôm theo giò rượu 4 cân rời biệt phòng của Khả Tuyết, Ngọc Long ung dung đi thẳng đến tòa biệt xá của lão tổng quản Phán Hoàng Bút. Chàng đứng ngoài cửa và nói, Phán Hoàng Bút lão huynh, có hoàng phủ Ngọc Long tử quỷ đến đây. Phán Hoàng Bút bước ra đón chàng. Lão dẫn giận bộ trường y đỏ ối, giống hệt dây những bức tranh vẽ việc phán quan ở cõi A Tỳ. Phán Hoàng Bút ôm quyền và nói, hoàng phủ Ngọc Long công tử đến có điều chi chỉ giao cho lão phu. Ngọc Long mỉm cười vuốt ve giò rượu. Trong U Linh tử địa, phán quan lão huynh đã nhường cho Ngọc Long một trượng, nên hôm nay tại hạ đem rượu đến đáp lễ phán quan lão huynh. vuốt chòm râu quai nón dẫn ngược về phía trước. Phán quan bút lên tiếng nói: công tử quá khách sáo, lão phu đầy bối rối vô cùng. Lão ngần ngừ rồi nói tiếp: lão phu hiện có công vụ phải làm, không tiện tiếp hoàng phủ Ngọc Long công tử. Hãy phán quan lão huynh đừng lo lắng như thế, Ngọc Long biết phán quan lão huynh đang lo lắng công vụ gì mà. Chàng vuốt giò rượu rồi nhướng mày nói: chỉ cần phán quan lão huynh tiếp tử quỷ hết giò rượu này, tử quỷ tất có cách bày cho phán quan lão huynh bịt lỗ hổng U Linh giới. Đôi chân mày rậm của phán quan bút nhướng lên: công tử nói thật chứ? Nếu không có cách, tại hạ đâu có dám ôm rượu đến bội tiếp phán quan lão huynh, trong lúc lão huynh còn bận lo lắng vì U Linh giới. Phán quan bút phấn chấn ra mặt, lão giòn giả nói: lão phán quan hủ lậu mời công tử vào biệt xá, mời mời. Chẳng cần lão mời lần thứ hai, Ngọc Long ôm giò rượu bước vào biệt xá. Chàng đặt giò rượu xuống bàn, nhìn phán quan bút ôn nhu nói: mời lão huynh. Hai người ngồi xuống bàn đối diện với nhau, Ngọc Long chuốt rượu ra chén. Thái độ của chàng rất ung dung tự tại, trong khi lão phán quan thì lộ vẻ chờ đợi dồn dã. Ngọc Long bưng rượu nói: mời phán quan lão huynh. Mời. Hai người uống cạn chén rượu vừa được Ngọc Long chuốt ra. Vừa đặt chén xuống bàn, phán quan bút liền hỏi: công tử, lão hủ cần sự chỉ điểm của công tử để lắp cái lỗ hổng mà thích khách đã xâm nhập vào U Linh giới. Ngọc Long nhướng mày nói: lão huynh, rượu còn nhiều mà sao gấp gáp như vậy? Chàng ve cầm và nói: phàm khi tử quỷ có rượu thì mới thông minh, có thông minh mới giúp cho lão huynh được. Ngọc Long vừa nói vừa chuốt rượu ra chén. Chàng bưng chén rượu mời lão huynh. Phán quan bút miễn cưỡng bưng chén rượu, nhưng ở trong lòng lại nôn nóng vô cùng. Lão lại uống cạn chén rượu cùng với Ngọc Long. Chàng đặt chén rượu xuống bàn rồi hỏi: lão huynh nghĩ xem, tại sao gã đoạt hồn vô quyết kia lại có thể vào được U Linh giới? Chẳng lẽ đoạt hồn vô quyết biết biến hóa và phá giải trận pháp U Linh? Phán quan bút nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Long. Lão vuốt chòm râu quai nó: không ai có thể hóa giải được trận pháp U Linh ngoài cung chủ và lão phu. Phàm một người muốn đến U Linh giới thì được lão phu dẫn vào, nhưng phải có chỉ huấn của cung chủ. Ngọc Long mỉm cười bưng bầu rượu ra chuốt tiếp. Chàng vừa chuốt rượu vừa nói: thế mà đoạt hồn vô quyết vẫn ung dung xuất hiện tại U Linh tử điện, sát hại bao nhiêu người. Y xuất hiện tại U Linh tử điện nhằm mục đích sát thử cung chủ. Chàng bất ngờ nhìn thẳng vào mắt của lão tổng quản phán quan bút. Chạm vào ánh mắt của Ngọc Long, lão tổng quản bất giác bối rối. Lão ngập ngừng nói: công tử nhìn lão phù như có ý. Ngọc Long khoát tay: lão tổng quản nghĩ xem, trong U Linh giới chỉ có hai người hóa giải được trận pháp U Linh, một là cung chủ, hai là lão tổng quản. Cung chủ thì chắc chắn không thể nào là đoạt hồn vô quyết rồi, bởi lúc bấy giờ cung chủ và tại hạ ở chung một chỗ. Phán quan bút đứng bật dậy: hoàng phủ Ngọc Long, chẳng lẽ công tử nghi ngờ đoạt hồn vô quyết là lão hủ? Ngọc Long mỉm cười: phán quan lão huynh, ngồi xuống đi, đừng có vội suy đoán như vậy chứ. Phán quan bút nhìn lăm lăm vào chàng rồi trang trọng nói: nếu hoàng phủ Ngọc Long công tử nghi ngờ lão hủ là đoạt hồn vô quyết thì ngược lại lão hủ có thể nghi ngờ công tử thì sao? Hay phán quan lão huynh đâu thể nghi ngờ Ngọc Long được, bởi khi đoạt hồn vô quyết xuất hiện thì Ngọc Long đang đứng ngay trước mặt cung chủ mà. Phán quan bút thừ người thơ thẩn, lão suy nghĩ một lúc rồi nói: lão hủ dị chủng tuyên thệ giữa trời giữa đất, một lòng một dạ trung thành với cung chủ. Nếu lão dị có hai lòng, trời không dung đất không tha. Ngọc Long khoát tài nói: hay, Ngọc Long có nói phán quan bút vị lão huynh là đoạt hồn vô quyết đâu mà lão huynh thề độc vậy? Chàng bưng chén rượu và nói: uống với tử quỷ chén rượu để không còn nghi ngờ nữa. Phán quan bút vị chủng bưng chén rượu nhìn Ngọc Long nói: phải chăng công tử nghi ngờ lão vị? Ngọc Long mỉm cười lắc đầu: nếu nghi ngờ vị lão huynh thì Ngọc Long đâu có dại đem A Tỳ Tình rượu đến đối ẩm với lão huynh và bàn kế sách lắp cái lỗ hổng trong U Linh giới chứ. Mời vị lão huynh. Lão vị uống, hai người lại uống cạn số rượu ở trong một chén. Đặt chén rượu xuống bàn, Ngọc Long nhìn Phán Quan Bút dị chủng nói: "Thủ quỷ không nghi ngờ Phán Quan Bút lão huynh, nhưng đoán chắc Đoạt Hồn Vô Quyết không thể gọi y là Đoạt Hồn Vô Quyết được, bởi lão Đoạt Hồn Vô Quyết đã chết cách đây 60 năm rồi, cứ cho gã là Thích Khách Bí Mật đi." Chàng chống tay tựa càm nhỏ nhẹ nói: "Tử quỷ cho gã Thích Khách Bí Mật đó phải là người trong U Linh Giới. Nếu không phải là người trong U Linh Giới thì y cũng có nội ứng trong U Linh Giới. Kẻ nội ứng này rất tâm đầu ý hợp với y." Phán Quan Bút Dị Chủng hỏi chàng: "Sao công tử lại nghĩ như vậy?" Ngọc Long mỉm cười rồi ôn nhu nói: "Trong U Linh Giới có mấy người sử dụng được thuật ẩn tướng như cung chủ?" Phán Quan Bút Dị Chủng châu mài nói: "Thuật ẩn tướng thì chỉ có cung chủ biết dụng mà thôi. Chẳng lẽ công tử nghi ngờ cung chủ là nội ứng ư? Quả là hoang đường." Ngọc Long bưng bầu chuốt chén, chàng vừa chuốt rượu vừa nói: "Tử quỷ đâu có lá gan to mà thiển cận đến độ nghi ngờ U Linh cung chủ là nội ứng của gã Thích Khách kỳ chứ. Nói U Linh cung chủ là nội ứng do chính miệng của Phán Quan Bút Dị Chủng lão huynh nói đó nha, chứ tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long không có nói à?" Dị Chủng biến sắc: Lão lỡ miệng. Lão huynh lỡ miệng thì phải phạt lão huynh thôi." Ngọc Long chỉ chén rượu trước mặt Phán Quan Bút Dị Chủng: "Uống chén rượu này để lão huynh nhớ khi thốt ra câu gì cũng phải đắn đo suy nghĩ đó." Phán Quan Bút Dị Chủng buộc phải bưng chén rượu uống cạn, nhìn lão uống rượu, cười giả lả hiện trên hai cánh môi của Ngọc Long. Chờ lão đặt chén xuống bàn rồi chàng mới nói: "Giờ thì lão huynh muốn nói gì phải suy nghĩ đó. Ai nói sai thì phải uống ba chén. Giò rượu bốn cân này để đánh đố những kẻ nói càng nói bừa." Chân diện của Dị Chủng sượng sùng, lão buông tiếng thở dài ôn nhu nói: "Thế công tử nghi ngờ ai là nội ứng?" Ngọc Long nhún vai tự tốn nói: "Không thấy, không nghe, không chứng cớ thì tử quỷ chẳng nghi ngờ ai hết. Tử quỷ chỉ muốn biết ngoài cung chủ ra còn ai biết dụng thuật ẩn tướng không." Phán Quan Bút Dị Chủng châu mài nhìn Sở Ngọc Long: "Công tử đã hỏi cung chủ chưa?" "Tại hạ sao phải hỏi? Hay lão huynh lại nghi ngờ cung chủ nữa?" Phán Quan Bút khoát tài: "Không không, lão dị không dám nghi ngờ cung chủ." Ngọc Long mỉm cười, chàng nghiêm giọng nói: "Lão huynh biết người thứ hai biết dụng thuật ẩn tướng chỉ một cách khoát tài là sương mù tỏa ra và sau đó thì biến mất, chẳng để lại nhân dạng hay dấu tích gì." Dị Chủng buông tiếng thở dài: "Ây, thật ra thuật ẩn tướng chỉ có cung chủ biết sử dụng, nhưng kể từ khi Cẩm Hồng Nhi tiểu thư bị tàn phế bởi công tử..." Ngọc Long cướp lời lão: "Sai nữa rồi, lão huynh muốn nói vì Hoàng Phủ Ngọc Long mà Cẩm Hồng tiểu thư tàn phế thì chính Nhị tiểu thư nói ra điều đó." "Nhị tiểu thư nói là đúng sao? Vậy lão huynh có chứng cứ gì không?" Dị Chủng lắc đầu: "Lão chỉ nghe Nhị tiểu thư nói mà thôi." Một Phán Quan Bút cầm cân nảy mực, gạch tên ai thì người đó xem như tới số, phải về chầu Diêm Vương lão nhân gia. Thế mà chỉ nghe thôi, lão huynh đã phạm vào cái sai rất lớn, phải bắt lão huynh uống ba chén thôi." Lão dị lưỡng lự: "Nhị tiểu thư nói không đúng sao? Đúng hay không đúng thì lão huynh phải có chứng cứ mới khép tội người ta được chứ. Chứ đâu chỉ nghe, lão huynh còn có mắt, có mũi, có miệng, có tứ chi, chứ đâu chỉ có hai lỗ tai. Giữ thiết thư và Phán Quan Bút mà chỉ biết nghe thôi, thiên hạ chết hết bởi hai cái lỗ tai của lão huynh đó." Chàng chỉ chén rượu của lão: "Lão huynh tự phạt mình để mở mắt khai miệng và động não mới được." Dị Chủng miễn cưỡng bưng chén rượu lên uống. Lão uống một lúc ba chén, mắt nảy đom đóm. Lão gượng nói: "Tửu lượng của lão huynh không bằng Hoàng Phủ Ngọc Long đệ. Uống nhiều rồi sẽ bằng thôi mà." Chàng đổi giọng trang trọng nói tiếp: "Lão huynh kể tiếp đi." Dị Chủng lưỡng lự nói: "Khi Nhị tiểu thư bị tàn phế thì cung chủ đã truyền thuật ẩn tướng cho Nhị tiểu thư, vì Nhị tiểu thư cần đến thuật ẩn tướng để phòng khi có địch nhân. Vậy là ngoài cung chủ ra, Nhị tiểu thư Cẩm Hồng cũng biết thuật ẩn tướng." Chàng nhìn thẳng vào Phán Quan Bút Dị Chủng và nói: "Còn Phán Quan lão huynh có biết thuật ẩn tướng không đó?" "Công tử, Có thì có, không thì không, cớ gì lại công tử với không công tử? Lão dị không biết dụng thuật ẩn tướng như cung chủ. Phán Quan Bút đứng lên, lão nhìn Ngọc Long chậm chậm. Công tử chẳng lẽ công tử lại nghi ngờ? Ngọc Long cười khải. Coi chừng lão huynh lại uống thêm ba chén rượu nữa đó. Lão từ từ ngồi xuống. Ngọc Long nhìn thẳng vào mặt của Phán Quan Bút dị chủng. Ngọc Long muốn nhờ Phán Quan lão huynh một chuyện. Công tử muốn nhờ gì? Ngọc Long đứng lên bước qua. Phán Quan Bút dị chủng chàng dụng thuật truyền âm nhập mật nói vào tai của lão. Nghe Ngọc Long nói mà mặt của Phán Quan Bút cứ thừ ra. Lão lắc đầu ngoài ngoài. Ngọc Long nói xong rồi bưng chén rượu uống cạn. Đặt chén trở lại trên bàn. Chàng nói với lão Phán Quan. Lão huynh biết phải làm gì rồi chứ? Chuyện này cung chủ biết không? Biết cũng được, không biết cũng được. Chỉ cần tìm ra cái lỗ hổng trong giới địa U Linh thì tự khắc Phán Quan lão huynh sẽ bích lại được. Thời hạn của lão huynh chỉ có 3 ngày thôi. Nếu không bịt lại lỗ hổng đó, tử quỷ sợ cung chủ sẽ nổi trận lôi đình, không chừng giam lão huynh dưới địa tuyệt luôn đó. Nhưng nếu chuyện này, đôi chân mày của Ngọc Long châu lại, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Hay lão Phán Quan lão huynh muôn chẳng còn thủ cấp để đội mão Phán Quan U Linh giới? Buông một tiếng thở dài, Phán Quan Bút dị chủng lên tiếng nói. Được rồi, lão dị sẽ làm theo cách của Hoàng Phủ Ngọc Long. Hy vọng không như người nói. Nếu không phải như tử quỷ nói thì cũng không ai bắt bẻ được lão huynh. Còn nếu không làm theo ý của Ngọc Long thì cho dù đến năm sau, Phán Quan lão huynh cũng sẽ không lấp được cái lỗ hổng kia. Không chừng U Linh giới cũng không còn nữa đâu. Nói dứt câu, Ngọc Long bưng bầu chuốt ra chén. Chàng vừa chuốt rượu vừa nói. Uống cạn giò rượu 4 cân này, lão huynh và tử quỷ bắt đầu hành động đó. Đây cũng là thời điểm dễ dàng cho người nội ứng trong U Linh giới lộ mặt. Chàng bưng chén rượu, mời vị lão huynh. Ngọc Long gõ cửa mật thất. Chàng vừa gõ cửa vừa nói, Cẩm Hồng nương tử. Cửa mật thất hé mở, khuôn mặt u hoài của Cẩm Hồng nhô ra, nàng gượng cười nói, Hoàng Phủ Ngọc Long huynh. Tạo nụ cười giả lả, Ngọc Long nói, ta đến thăm nàng được chứ? Nàng gật đầu. Ngọc Long len bước vào mật thất. Chàng đảo mắt nhìn quanh, chẳng có điểm gì dị biệt để chàng nghi ngờ cả. Ngọc Long nhìn lại Cẩm Hồng. Cẩm Hồng nói, sao bỗng dưng Ngọc Long lại đến thăm Cẩm Hồng? Ơ kìa, sao ta lại không thể đến thăm nàng được? Những chuyện xảy ra dồn dập khiến cho Ngọc Long phải lo lắng cho Cẩm Hồng thôi. Chàng đặt tay vào thành tựa chiếc ghế đặc chủng, nhỏ nhẹ và nói, Cẩm Hồng, ta đưa nàng đi dạo nha. Nàng ngượng đáp lời của Ngọc Long. Huynh cũng có nhã hứng đi dạo nữa à? Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy đến, với lại sắp tới đây ta và cung chủ phải rời U Linh giới ra bên ngoài. Trước khi đi ta muốn tâm sự với nàng vậy mà. Cẩm Hồng mỉm cười. Chàng đã có lòng, thiếp làm sao từ chối được. Hay lắm, Ngọc Long chỉ sợ nàng từ chối. Nàng nguýt Ngọc Long và nói, Cẩm Hồng ao ước chuyện này từ lâu rồi. Ta sẽ cùng với nàng đi dạo dưới trăng trong U Linh, cảnh sắc trong U Linh giới thật là huyền ảo. Không đi dạo thì bỏ phí sự ban tặng hào phóng của thiên nhiên. Ngọc Long vừa nói xong liền đẩy chiếc ghế đưa Cẩm Hồng rời mật thất. Nàng nhìn lại chàng và nói, để muội đóng cửa mật thất. Ngọc Long ghé xuống mặt nàng nhỏ nhẹ nói, trong mật thất của muội có báo vật sao mà kỹ vậy? Nếu như muội có dấu hảo tử thì mới đóng cửa, bởi con sâu rượu của huynh sẽ mò đến ăn cắp những giò rượu ngon của Cẩm Hồng đấy. Cẩm Hồng có thói quen ra bên ngoài thì đóng cửa mật thất ngay, muội có thói quen đó rồi. Thế thì cũng tốt, Cẩm Hồng kỹ lưỡng như vậy, sau này thành phu thê, huynh sẽ giao toàn bộ báo vật của huynh cho muội cấp. Ngọc Long nhìn nàng mỉm cười, nàng đáp lại chàng bằng những nét e lệ. Ngọc Long nói, dưới ánh trăng trông Cẩm Hồng đẹp quá. Cùng với lời nói đó, Ngọc Long bất ngờ cúi xuống áp chặt môi của mình vào môi nàng. Nụ hôn của chàng trao cho Cẩm Hồng quả là một nụ hôn nồng nhiệt nhất mà chẳng một ai trên cõi thế gian này có thể ban phát được cho Cẩm Hồng. Nụ hôn của Ngọc Long trao cho Cẩm Hồng dài đến vô tận, Có lẽ nó dài đến độ người ta tưởng tượng hai người sẽ cùng chết ngợp bởi nụ hôn kia. Lúc đầu nàng còn e ngại, nhưng rồi chẳng bao lâu đã bị cuốn ngay vào nụ hôn nồng nhiệt của chàng. Sau một nụ hôn dài, và khi Ngọc Long buông ra, Cẩm Hồng vẫn còn đờ đẫn với sự ngột ngạt do chính nụ hôn mà nàng tiếp nhận. Nàng buộc miệng nói: "Huynh này, huynh tham lam quá." Nụ cười giả lả hiện lên hai cánh môi của Ngọc Long. Cha mẹ sinh hoàng phủ Ngọc Long ra thì ông trời đã ban ngay cho huynh tính tham lam vô độ rồi. Chàng nhướng mày và nói: "Để huynh đóng cửa mật thất giùm muội nha." Nàng lắc đầu: "Để muội đóng cho, huynh không biết cách đóng đâu." Cẩm Hồng đặt bàn tay vào thạch môn từ từ dịch chuyển đóng lại. Ngọc Long nhìn thạch môn dịch chuyển để một nụ cười mỉm, chờ cho thạch môn đóng hẳn lại rồi, Ngọc Long mới đẩy chiếc ghế đặc chủng có hai cái bánh xe, đưa Cẩm Hồng đến khu đồi hoa viên gần đó. Chàng dừng xe trước một khóm hoa hồng. Ngọc Long nói: "Cẩm Hồng nè, nàng có biết hoa hồng biểu thị cho cái gì không?" Cẩm Hồng nhìn Ngọc Long, nàng lắc đầu: "Muội không biết, huynh nói đi." Ngọc Long ngắt lấy một đóa hoa hồng, chàng buộc miệng kêu lên: "Ôi cha!" Cẩm Hồng nói: "Chàng sao vậy?" Ngọc Long chìa tay tới trước: "Cẩm Hồng xem đây." Trên đầu ngón tay của Ngọc Long đã có một giọt máu. Cẩm Hồng nói: "Ngọc Long bị gai đâm rồi." Ngọc Long chặt lưỡi: "Thế đó, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, nhưng tình yêu cũng rất nguy hiểm khi đùa với nó và trao nhầm tình. Nếu huynh biết, tình yêu có thể khiến cho mình đổ máu." Nàng nhìn Ngọc Long và nói: "Nếu tình yêu khiến cho Ngọc Long phải chảy máu thì chàng sẽ làm gì?" Ngọc Long nhướng mày không tiếp nhận tình yêu đó. Cẩm Hồng nheo mắt lắc đầu. Ngọc Long nói: "Ngọc Long nói sai sao?" Nàng gượng cười: "Không đúng cũng không sai, nhưng có lẽ hoàng phủ Ngọc Long chưa bao giờ biết yêu, nên khi đổ máu vì tình thì đã giỏi e dè." Ngọc Long nhướng mày: "Vậy khi nào mới là yêu?" "Kẻ biết yêu thường dâng trọn trái tim và thể xác cho người mình yêu, bất kể chuyện gì xảy ra đối với mình." Ngọc Long ngồi xuống dưới chân của Cẩm Hồng: "Tình yêu sao mãnh liệt như thế sao?" Nàng nhìn chàng và nói: "Tình yêu có sức sống mãnh liệt riêng của nó. Nó có thể làm cho hạnh phúc cho mình và ngược lại đốt cháy mình thành tro bụi." "Thế ư?" Vậy Ngọc Long hỏi Cẩm Hồng: "Nàng có yêu ta không?" Cẩm Hồng hơi lộ vẻ sững sờ khi nghe câu nói này của Ngọc Long. Nàng gượng cười và nói: "Ngọc Long nghĩ xem Cẩm Hồng có yêu chàng không?" Ngọc Long nắm lấy tay của nàng: "Ta nên nói thế nào với nàng đây? Phàm những kẻ có tâm hồn lãng mạn thì một khi yêu, yêu mãnh liệt vô cùng, đúng không?" Cẩm Hồng gật đầu. Cẩm Hồng đã yêu và yêu rất mãnh liệt, yêu bất kể mạng sống của mình. Nàng gật đầu. Ngọc Long mỉm cười nắm bàn tay Cẩm Hồng nói: "Nàng có sợ sau này Ngọc Long phụ bạc nàng không?" Cẩm Hồng khẽ lắc đầu rồi nói: "Không." Ngọc Long cười mỉm và nói: "Cẩm Hồng, tại sao nàng muốn kết tình nghĩa phu thê với hoàng phủ Ngọc Long khi tâm của nàng chẳng có một chút yêu ta gì?" Đôi chân mày của Cẩm Hồng nhíu lại. Nàng miễn cưỡng đáp lời của Ngọc Long bằng chất giọng thật nhạt nhẽo: "Có lẽ đây là số phận." Ngọc Long đứng lên. Theo ý Ngọc Long thì chẳng có số phận nào cả, chính mình tạo ra số phận thôi. Chàng chìa đóa hoa hồng đến trước mặt của Cẩm Hồng nói: "Nàng nhìn xem, đóa hoa hồng này rất đẹp, cũng như là tình yêu. Nó chỉ thật sự đẹp và lãng mạn khi đó là một tình yêu chân chính, còn sự bỡn cợt thì phải trả giá đó. Kẻ bỡn cợt đùa giỡn với tình yêu sẽ phải trả giá. Tình yêu cũng có sự phản kháng như những chiếc gai nhọn trên đóa hoa hồng này đây." "Huynh nói vậy là có ý gì?" Ngọc Long chìa mặt tới gần Cẩm Hồng. "Nàng đang trở thành kẻ bỡn cợt tình yêu. Nàng không yêu Ngọc Long, thế mà buộc ta phải vào lưới tình phu phụ với nàng là có ý gì?" Chân diện của Cẩm Hồng xa xầm. "Chàng định chạy trốn tội lỗi của mình à? Nàng lại mang chuyện không có ra mà nói rồi." Buông một tiếng thở dài, Ngọc Long nói: "Sự đổng đảnh của một nữ nhân đang say đắm trong tình yêu khiến cho họ trở nên mù quáng, chẳng còn nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chân lý, đâu là sự gian trá." Đôi chân mày của Cẩm Hồng câu có nhíu lại. "Ngọc Long nói vậy là ý gì?" "Ta đang nói đến bản chất của con người. Thứ bản chất gồm có tham vọng và dị tha, tình yêu và mù quáng. hay ngu si và ích kỷ. Tất cả những thứ đó tạo ra một con người. Cẩm Hồng lắc đầu, thế chàng có yêu Cẩm Hồng không? Ngọc Long nhướng mày nói, tất nhiên là không. Chân diện của Cẩm Hồng chảy dài xuống. Ngọc Long lúc này nói, chẳng lẽ Ngọc Long phải chạy theo chiếc bóng không thuộc về mình sao? Cẩm Hồng cười khải, nàng nghiêm giọng nói, thế tại sao Ngọc Long lại chấp nhận sự đổng đảnh ép buộc của Cẩm Hồng? Ngọc Long có ý gì? Nàng muốn nói vì sao ta lại không phản kháng mà chấp nhận kết tình phu phụ với nàng chứ gì? Cẩm Hồng gật đầu, Cẩm Hồng muốn biết. Ngọc Long mỉm cười nói, vì Ngọc Long muốn thỏa mãn sự tò mò của mình. Thứ nhất, ta muốn biết tại sao lão Tôn Gù lại dụng mê dược pha vào hảo tử để đưa ta vào U Linh Giới. Tại sao nàng lại có thể thản nhiên dựng ra một câu chuyện bỉ ổi về ta, để rồi chỉ muốn U Linh Cung Chủ Khả Tuyết lấy cái thủ cấp của Hoàng Phủ Ngọc Long và sau cùng. Ngọc Long buông tiếng thở dài trang trọng nói, sau cùng là cũng là mục đích của Hoàng Phủ Ngọc Long, là muốn biết chân diện của người đứng sau lưng của nàng đoạt hồn vô quyết là ai. Cẩm Hồng nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Long. Tất cả những điều tò mò của Hoàng Phủ Ngọc Long mãi mãi chẳng bao giờ tìm ra được. Không, Ngọc Long nghĩ sẽ tìm ra lời giải trình đó. Và người dẫn ta đến với những lời lý giải kia không ai khác hơn chính là nhị tiểu thư Cẩm Hồng. Người được U Linh Cung Chủ yêu thương nhất, yêu thương hơn cả tính mạng của mình, yêu thương đến độ phát bỏ những luật lệ của U Linh Giới. Cẩm Hồng cắn răng trên môi dưới. Nàng thở hắt ra một tiếng rồi nói, Ngọc Long, hãy đưa Cẩm Hồng về mật thất. Cẩm Hồng, nàng sợ Ngọc Long nói ra sự thật sao? Nàng lắc đầu, ta không muốn nghe gì cả. Ngươi chỉ muốn chạy trốn tội lỗi của ngươi đã làm với ta mà thôi. Đưa ta về mật thất đi. Ngọc Long đứng lên, bước ra phía sau đẩy chiếc ghế quay về mật thất. Chàng vừa đi vừa nói, tại hạ không biết Cẩm Hồng cô nương đã làm những gì mà U Linh Cung Chủ lại quá ưu ái đối với nàng vậy. Tỷ tỷ của ta ưu ái gì nào? Ngọc Long nhìn lên dần trăng ở trên cao rồi nhỏ nhẹ nói, Cẩm Hồng tiểu thư không nhận thấy điều đó sao? Nàng buông một câu cục ngủng, không. Ngọc Long mỉm cười, lúc nãy Cẩm Hồng tiểu thư còn thấy gì nữa? Có thấy chăng thì chỉ thấy bóng tình ở trong mắt mình. Ngọc Long, ngươi nghĩ rằng ngươi cứu được tỷ tỷ rồi có quyền bỡn cợt với Cẩm Hồng sao? Tại hạ không dám bỡn cợt tiểu thư, mà chỉ thấy thương hại tiểu thư thôi. Một kẻ tội nghiệp đang bị tình yêu nuốt chửng, mất thần và mất xác. Im đi, Cẩm Hồng không muốn nghe ngươi nói. Nếu được, Cẩm Hồng sẽ bẩm báo với tỷ tỷ. Ngọc Long buông tiếng thở dài. Tùy nàng vậy. Chưa kết phu thê đã sinh chuyện rồi. Sau này trở thành phu phụ chẳng biết còn thêm chuyện gì nữa đây. Ngươi vẫn giữ ý định kết tình nghĩa phu phụ với Cẩm Hồng này sao? Ngọc Long hơi chồm tới nhìn nàng rồi gật đầu. Chỉ cần thủ cấp của tại hạ không rớt xuống thì vẫn giữ ý niệm đó. Ngươi biết ta không yêu ngươi. Biết. Nhưng tại hạ sợ U Linh Cung Chủ thất vọng và muộn phiền. Chàng buông tiếng thở dài nói tiếp, giới lực của U Linh Giới rất khe khắc, bất cứ người nào bước vào U Linh Giới cũng không được nặng tình. Ngay cả kiếm sát thập tứ lang cũng đành phải ngậm miệng ôm tình. Còn Tiết Nhân Ngư thì mới chỉ có tình ý đã suýt bị mất mạng. Ngoại trừ một người vượt dòng giới quy mà vẫn bình an vô sự, đó là Cẩm Hồng tiểu thư đây. Bấy nhiêu đó, tiểu thư cũng đủ biết tình cảm của U Linh Cung Chủ dành cho tiểu thư như thế nào rồi. Chàng dừng bước trang trọng và nói, Cẩm Hồng, nàng còn cơ hội sau cùng để giữ lại những gì mà nàng đã đánh mất nó. U Linh Giới vì nàng thì nàng cũng nên vì U Linh Giới. Chân diện của Cẩm Hồng cau hẳn lại. Nàng bất nhẫn nói, Ngọc Long, hãy mang những điều đó nói với U Linh Cung Chủ tỷ tỷ đi. Ngọc Long lắc đầu, đẩy chiếc ghế đặc chủng đi tiếp về phía mật thất. Cẩm Hồng nói, Ngọc Long, ngươi không dám nói với U Linh Cung Chủ à? Nói cái gì chứ? Những gì ngươi đã biết. Tại hạ thích Cẩm Hồng tiểu thư tự thú hơn. Ngươi đừng có nằm mơ. Có lúc rồi Cẩm Hồng tiểu thư cũng phải suy nghĩ lại thôi. Ngọc Long đẩy chiếc ghế đặc chủng của Cẩm Hồng đến mặt thất. Chàng nhìn nàng mỉm cười và nói, Cẩm Hồng tiểu thư. Nàng nhìn Ngọc Long, ngươi muốn nói gì? Tại hạ muốn nói về tình yêu. Ngươi lại muốn tỏ tình với Cẩm Hồng? Ngọc Long lắc đầu, không. Tại hạ chỉ muốn nói cho tiểu thư biết, tình yêu như một giai khúc, Nó rất tuyệt vời, nhưng nó lại được tấu ra bằng một sợi dây đàn huyền ảo. Sợi dây đàn đó nhất thiết phải không được trùng, không được căng quá. Không trùng thì chẳng bao giờ có được một tấu khúc tình yêu đẹp. Còn như căng quá thì dây đàn sẽ đứt đó. Chàng lắc đầu và nói, đừng để tình yêu trở thành chủ nhân của mình. Cẩm Hồng nhạt nhẽo đáp lời chàng, đa tạ lời chỉ giáo của Ngọc Long công tử. Nàng cười khải rồi ấn tay vào thạch môn dịch chuyển mở ra. Cẩm Hồng không khỏi sững sờ khi thấy trong thạch thất là một người mặc y phục xám, đội mũ che kín cả đầu, đứng quay lưng về phía nàng. Cẩm Hồng giật mình, huynh, người vẫn áo xám y toan quay lại, nhưng như thể kịp nhận ra hoàng phủ Ngọc Long, y lắc vai toan lao vào dòm cửa ở phía trước. Nhưng hành động của y như đã được Ngọc Long đoán trước. Chàng lướt qua Cẩm Hồng, vươn tay với một thế ưng trảo công chộp vào yết hầu người đó. Vừa xuất thủ chiêu công, Ngọc Long vừa nói, tôn giá không chạy được đâu, tại hạ đã chờ tôn giá rồi. Chàng vừa khống chế xám y nhân thì Cẩm Hồng bật khỏi chiếc ghế đặc dị. Nàng chẳng còn là một kẻ tàn tật nữa, lại bỗng nhiên trở thành nhanh nhẹn và hung tợn cực kỳ. Cẩm Hồng thét lên, hoàng phủ Ngọc Long, người không được đụng đến huynh ấy. Cùng với lời nói đó, Cẩm Hồng dung ngọc chưởng vỗ thẳng vào lưng của chàng. Ngọc Long không hề quay lại, nhưng vẫn loạn hữu thủ ra sao đón đỡ, thẳng vào chưởng công của Cẩm Hồng. Chát một tiếng, nàng thối lùi hai bộ, chưa kịp trụ tấn thì Ngọc Long đã cách không điểm chỉ vào hai chân của Cẩm Hồng. Nàng quỵ gối rồi quỳ ngay xuống đất. Không màng đến Cẩm Hồng, Ngọc Long trừng mắt nhìn xám y nhân. Tại hạ trả thù cho thiên giống cô nương đây. Chàng vừa nói vừa dung tay toan vỗ chưởng vào đỉnh đầu của xám y nhân. Xám y nhân rút người lại. Cẩm Hồng thét lớn, dừng tay. Ngọc Long hạ tay xuống nhìn Cẩm Hồng, sao tiểu thư cản tại hạ? Tiểu thư biết y là thích khách vừa mới đột nhập vào U Linh Tử Điện sát tử biết bao nhiêu người kia mà. Nàng miễn cưỡng nhìn Ngọc Long nói, hoàng phủ Ngọc Long, phải chăng người có ý muốn Cẩm Hồng tự thú trước mặt của U Linh cung chủ không? Ngọc Long gật đầu nói, đúng, tại hạ muốn tiểu thư nói với U Linh cung chủ. Cẩm Hồng buông tiếng thở dài, ta sẽ nói tất cả với U Linh cung chủ, nhưng với điều kiện. Ngọc Long cướp lời nàng, thả y ra. Cẩm Hồng gật đầu, đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại, được, tại hạ sẽ thả y, quân tử bất hí ngôn. Ngọc Long gật đầu. Cẩm Hồng nhìn xám y nhân từ sau lưng nàng gượng nói, huynh bảo trọng. Cẩm Hồng nói rồi tự giải quyệt đạo nơi chân của mình. Nàng gượng đứng lên nhìn Ngọc Long tự tốn nói, Cẩm Hồng sống vì tình và cũng sẽ chết vì tình. Nàng nói rồi bước ra ngoài mật thất thì chạm mặt ngay với U Linh cung chủ Khả Tuyết. Khả Tuyết cắn răng và môi dưới nhìn Cẩm Hồng, nàng gượng nói, bào mùi. Cẩm Hồng gượng cười nhưng lệ lại trào ra khóe mắt. Nàng lắc đầu nói, Cẩm Hồng không đáng là bào muội của tỷ tỷ đâu. U Linh cung chủ buông tiếng thở dài, muội muội muốn ta làm gì? Tha cho tình lang của muội. Khả Tuyết xa sầm mặt rồi lắc đầu. Cẩm Hồng nấc nghẹn rồi nói, tỷ hứa tha cho huynh ấy đi, rồi Cẩm Hồng sẽ nói tất cả cho tỷ biết. Khả Tuyết nhìn qua vai của Cẩm Hồng, Ngọc Long khẽ gật đầu với nàng. Buông tiếng thở dài, Khả Tuyết nói, ta hứa. Cẩm Hồng quỳ xuống, muội ngậm cỏ đội ân tỷ tỷ. Nàng nói xong rồi thi hành đại lễ, hành lễ trước Khả Tuyết rồi Cẩm Hồng mới từ tốn nói, cung chủ, luật lệ của U Linh cung khắc khe không cho bất kỳ ai có chữ tình. Đó chính là cái tiền lệ tạo ra hậu quả ngày hôm nay. Khi muội già tỷ được nghĩa phụ thâu nạp, và tỷ được nghĩa mẫu truyền lại ngai vị U Linh cung chủ, Cẩm Hồng đã có ý tước đoạt chức ngai vị cung chủ của tỷ để cải sửa giới luật quái gở của U Linh cung. Nàng cúi đầu nhìn xuống và nói tiếp, Cẩm Hồng phát hiện ra mật đạo này và chàng đã đến. Cẩm Hồng đã làm theo tất cả những gì chàng bảo với, có hy vọng được một tình yêu, nhưng cuối cùng thì muội cũng phải nhận lấy kết quả này. Khả Tuyết lắc đầu, tại sao muội không nói với tỷ mà lại hành động như vậy? Cẩm Hồng không đáp lời nàng mà cúi mặt nhìn xuống. Khả Tuyết lúc này nói tiếp, phải chăng tình lang của muội xâm nhập U Linh Tử Điện với mục đích lấy mạng của tỷ phải không? Cẩm Hồng gật đầu. Khả Tuyết nói, còn hai chân của muội, Mùi chỉ giả vờ là phế nhân để dễ bề hành sự. Khả Tuyết lắc đầu buông tiếng thở dài nói, mùi hãy đi đi, đừng bao giờ quay lại U Linh giới này nữa. Cẩm Hồng nhìn lại thì nhận ra xám y nhân giờ đây đã lột chiếc mũ trên đầu, lộ nguyên dạng chân tướng là Phán Quan Bút Dị Chủng. Nàng biến sắc sững sờ buộc miệng nói, dị bá bá. Lão Phán Quan Bút Dị Chủng nghe Cẩm Hồng nói rất bối rối, lão gượng nói, tiểu thư, tất cả chuyện này đều do Hoàng Phủ công tử bày ra thôi. Cẩm Hồng nhìn Hoàng Phủ Ngọc Long, Ngọc Long, sao huynh lại biết tất cả? Tình lang của tiểu thư đã dụng thuật ẩn tướng ngay trước mặt của tại hạ. Ngọc Long ôm quyền nói, Cẩm Hồng, tại hạ thỉnh giáo tục danh của tôn gia. Cẩm Hồng lắc đầu, ta không nói cho người biết đâu. Nàng nói rồi quay lại xá Khả Tuyết, tỷ tỷ bảo trọng. Cẩm Hồng lườm Ngọc Long một cái rồi đi thẳng về phía cửa mật đạo. Ngọc Long nheo mày chặn nàng lại, tiểu thư muốn rời khỏi đây. Khả Tuyết bước đến bên Cẩm Hồng. Ngọc Long công tử nể mặt bổn cung mà cho Cẩm Hồng đi. Càng lưỡng lự rồi gật đầu đứng qua một bên. Tiểu thư đi đi. Cẩm Hồng nhìn Ngọc Long rồi ôn nhu nói, chuyện hôm nay ngươi làm, ngày mai ngươi phải hối tiếc đó. Nàng nói xong rồi tiến thẳng vào mật đạo bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Khả Tuyết lại buông một tiếng thở dài. Nàng nói với Ngọc Long, đa tạ công tử đã nể mặt bổn cung. Ngọc Long gượng cười, có lẽ kẻ yêu cuồng nhiệt nhất chính là Cẩm Hồng tiểu thư. Tình yêu của nàng cũng đáng để cho Hoàng Phủ Ngọc Long tử quỷ này bái phục. Tại hạ tiếc một điều không biết được tình lang của tiểu thư Cẩm Hồng. Ngọc Long gượng cười với Khả Tuyết rồi chắp tay sau lưng bỏ đi thẳng ra ngoài mật thất. Nàng nhìn Ngọc Long mà cắn răng vào môi, không thể thốt được một lời nào. Ngọc Long và U Linh cung chủ rời rừng Vĩnh Hằng, hai người ra đến bìa rừng thì chạm ngay một cảnh tượng khủng khiếp. Xác của Cẩm Hồng bị treo lủng lẳng trên một tàn cây ngoài bìa rừng Vĩnh Hằng, dung diện của nàng còn lộ những nét đau khổ cực kỳ. Trên xiêm y của nàng là dòng bút tự sắc nét giống như tạc với bút tự của chàng, ta hận ngươi Hoàng Phủ Ngọc Long. Ngọc Long nhìn sang U Linh cung chủ, chàng nhận ra sắc diện của Khả Tuyết tái nhợt. Có lẽ cái chết quá thương tâm của Cẩm Hồng khiến cho U Linh cung chủ không sao kềm chế được tâm định của nàng. Khả Tuyết nhìn sắc của Cẩm Hồng buộc miệng gọi, Cẩm Hồng muội muội. Nàng vừa nói vừa toan dẫn công thi triển khinh thuật lướt đến tàn cây để đỡ cái xác Cẩm Hồng xuống, nhưng Ngọc Long đã kịp thời cản lại. Cung chủ, nàng nhìn chàng và nói, không được, bổn cung phải đưa bào mũ xuống. Tại hạ biết phải làm gì mà. Lúc này cung chủ không nên vận động công lực, bên cạnh cung chủ còn có Ngọc Long. Chàng nói rồi điểm mũi giày lướt lên tàn cây. Tay của Ngọc Long vừa chạm vào xiêm y của Cẩm Hồng thì một âm thanh khô khốc bỗng phát ra. Bụp! Vừa nghe âm thanh đó, Ngọc Long liền bế tắc tất cả các quyệt đạo, đồng thời điểm nhẹ vào thân pháp của nàng, làm cho điểm tựa băng về phía chạc cây. Ngay sau âm thanh khô khốc kia là một bụm khói dày đặc từ cơ thể của Cẩm Hồng phà ra, bao trùm hết cả phạm vi hai trượng quanh thể pháp của nàng. Khi màn khói độc tan đi thì thể pháp của Cẩm Hồng chỉ còn tơ lại là một bộ xương trắng hiếm. Bên dưới Khả Tuyết giật mình thối liền ba bộ, nàng buộc miệng kêu lên, Càn Tương thần khí. Nàng vừa thốt dứt lời thì Ngọc Long toan lướt đến để giật lấy bộ hài cốt khô héo đó. Khả Tuyết thét lên, công tử đừng. Nghe tiếng cảnh báo của nàng, Hoàng Phủ Ngọc Long kịp thời bỏ ý định đó. Chàng lướt xuống bên cạnh cô U Linh cung chủ Khả Tuyết. Cung chủ, Khả Tuyết lại bật khóc nói, tại sao bào mũi của Khả Tuyết lại đau khổ đến như vậy? Ngọc Long buông tiếng thở dài nói, để tại hạ đưa nàng xuống an táng cho nàng. Khả Tuyết lắc đầu, toàn thân của Cẩm Hồng bào mũi đã nhuộm Càn Tương thần khí, độc công tối thượng của U Linh Môn, dùng để trừng trị những ai sai phạm quy giới nặng tình. Nàng nấc nghẹn một tiếng, bất cứ ai chạm vào thể pháp của Cẩm Hồng bào mũi cũng sẽ như mũi ấy, sẽ biến ngay thành một bộ khô cốt như mũi ấy. Khả Tuyết bật khóc, Ngọc Long lên tiếng nói, công chủ, vậy chúng ta làm sao để đưa Cẩm Hồng tiểu thư xuống? Khả Tuyết nấc nghẹn, không có cách gì đâu, Hãy để cho Cẩm Hồng yên nghỉ với tình yêu oan nghiệt của muội ấy. Cung chủ, nghĩa là chỉ chạm nhẹ vào thể pháp Cẩm Hồng thôi, tại hạ sẽ trúng can tương thần khí. U Linh cung chủ gượng gật đầu. Ngọc Long nói, không còn cách gì khác. Không còn, can tương thần khí rất độc hại và tàn bạo. Kẻ bị trừng phạt bởi can tương thể khí mãi mãi cô độc ở trong cõi hư vô và vĩnh viễn, mang lời nguyền cô độc đến tận kiếp sau. Ngọc Long thở dài và nói, tội nghiệp cho Cẩm Hồng tiểu thư quá. Đúng ra kiếp sau nàng phải được đáp tình mới đúng. Cẩm Hồng đã chọn sai tình lang cho mình rồi. Bổn cung dị tình nên mới để bào muội rơi vào hoàn cảnh này. Bổn cung có tội với muội ấy. Ngọc Long lắc đầu. Công chủ đừng tự trách mình. Mỗi người đều có quyền chọn cho một con đường đi riêng mà. Đâu phải lúc nào công chủ cũng bao bọc Cẩm Hồng được. Chàng nhìn lại xác của Cẩm Hồng rồi lắc đầu nói. Có trách là nên trách con người bội bạc và tàn nhẫn kia. Ngọc Long nhìn lại Khả Tuyết. Công chủ, chúng ta đi chứ.